Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 771, thu mua một nhà ngân hàng. Mặt khác, rất nhiều người đều biết kiện này sự tình. Có truyền kỳ phú hào Lâm Bắc Phàm hứa hẹn, chính phủ thư xác nhận, rất nhiều người mộ danh mà đến, nhấc lên trồng cây dậy sóng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thuần túy là sang đây xem náo nhiệt. Có một loại du lịch giải buồn. Tóm lại, Tengri sa mạc trở nên náo nhiệt lên, đều nhanh muốn phát triển thành một cái du lịch danh thiếp. Kết quả, những cái này người xem náo nhiệt bị xua đuổi. Đi đi đi, nơi này là lãnh địa riêng, không tiếp đãi kẻ ngoại lai. Du khách mộng bức, ta là tới trồng cây. Đi Mã Đại Vân An Sa trồng, nơi đó thiếu người, chúng ta không cần các ngươi những người này đoạt mối làm ăn. Du khách, ngoặc kép, từ Cam Túc trở về sau, Lâm Bắc Phàm lại thân xuyên hoàng đế áo lót, ở trong game ló đầu, đưa tới một phen tiểu oanh động, đại lão ẩn hiện, cúng bái đại lão, khoảng cách gần chạm đại lão cái mông, cầm xuống một máu, xanh hóa ca đến, mọi người còn không mau bái hả? Đây là một cái muốn đem sa mạc cho lục người. Xanh hóa ca, nhà ngươi xanh hóa làm không tệ a. Ngoặc kép, mọi người rối rít trêu chọc. Từ Lâm Bắc Phàm phát biểu xanh hóa tuyên ngôn về sau, trên đầu của hắn nhiều hơn một cái xanh hóa ca xưng hào. Bởi vì đây là một cái liền sa mạc cũng dám lục người. Hoàng đế nói thêm câu nữa, ta đem các ngươi nhà đều cho lục. Đông đảo player, ngoặc kép, hoàng đế, nhìn đến lúc nào lại tới một lần nạp phi, đem các ngươi nữ thần toàn bộ kéo vào trong cung, lục chết các ngươi. Đông đảo player, ngoặc kép, player tức nổ tung, ngươi cầm nhiều như vậy quý phi còn chưa đủ, còn muốn cướp chúng ta nữ thần, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, có hay không tin ta lập tức dựng cờ khởi nghĩa. Đem ngươi trong cung đình nữ nhân toàn bộ cướp đi. Đừng tưởng rằng có chút quyền lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Moderator, vì nữ thần thanh bạch, vì trên đầu chúng ta không dài thảo, dứt khoát chúng ta tới một trận vào cung ám sát a. Tuyệt đối ủng hộ, ngoặc kép, mọi người hiện tại cũng liền làm ồn ào. Thật muốn hành động còn không có mấy cái nguyện ý. Bởi vì bây giờ cao thủ player tất cả đều bận rộn thi đấu. Thực sự không rảnh rỗi làm những vật này. Còn có một điểm cuối cùng. Bọn hắn bị Lâm Bắc Phàm hố sợ. Sợ hắn cuối cùng lại làm ra tự giết lẫn nhau tiết mục. Lâm Bắc Phàm đem trò chơi bên trong Tengri sa mạc xanh hóa hình ảnh đổ ra. Hoàng đế, các ngươi tốc độ không được a. Ngươi xem ta hiện tại cũng đã trồng 500 vạn cái cây. Môn giờ mới đến 400 vạn. Xa xa theo không kịp ta tiêu tiền tốc độ. Ta đối với các ngươi thực sự là quá thất vọng rồi. Player giận, lẽ nào có cái lý ấy? Lại dám xem nhẹ chúng ta? Ngươi có phải hay không không biết chúng ta player phẫn nộ? Vài phút đem ngươi lục tin hay không? Có bản lãnh ngươi để ta lĩnh cái mấy trăm hơn ngàn khỏa. Ta còn không tin vượt qua không được ngươi. Thả ra hạn chế. Chúng ta nhất quyết cao thấp. Moderator, ngoặc kép, thả ra hạn chế. Làm sao có thể? Lâm Bắc Phàm thế nhưng là biết rõ đám này player điên cuồng. Vì trồng cây là điên cuồng cỡ nào? Có ghi chép biểu thị. Vượt qua 5.000 vạn player đều nhận nuôi mầm cây nhỏ. Bình quân mỗi một cái player đều nhận nuôi 10 cái cây trở lên. Có hơn 2.000 vạn player mỗi ngày đều ghi danh trò chơi. Chính là vì cho mình cây bón phân tưới nước. Nếu như không phải là bởi vì có hạn chế, chỉ sợ một ngày liền có thể đột phá ngàn vạn. Đúng lúc này, có một cái player nhắc nhở Lâm Bắc Phàm. Đại lão, ngươi lại nhìn một chút sa mạc xanh hóa bức tranh. Lâm Bắc Phàm nhìn sang, phát hiện cư nhiên nhiều hơn 150 vạn cái cây. Đã vượt qua hắn gieo trồng số lượng. đem nó xanh hóa diện tích đều bao trùm. Plain nhào nhào lên vui. Xanh hóa ca, ngươi xanh hóa trình độ không được. Theo không kịp chúng ta tốc độ. Mới ngắn ngủi vài phút liền vượt qua. Thật không có tính khiêu chiến. Ngươi bây giờ lại thiếu chúng ta chướng. Cư nhiên còn không biết xấu hổ ở trong này đắc chí. Nhanh đi về trồng cây. Huynh đệ nhô lên đến. Ngươi đừng lại để cho Lâm Bắc Phàm vượt qua. Lục sa mạc, lục Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, player đều không thể trêu vào. Lâm Bắc Phàm chuồn mất chuồn mất. Lúc này, ở phía xa châu Âu Jessica bỗng nhiên gọi điện thoại qua tới. Hưng phấn nói, đại sư, chúng ta thu mua một nhà ngân hàng. Lâm Bắc Phàm sững sờ. Thu mua ngân hàng, chuyện khi nào? Liền ở một tuần này, có một nhà ngân hàng nhỏ bại bởi châu Âu khủng hoảng tài chính. Hiện tại thân thỉnh phá sản, ta xem chuẩn thời cơ lập tức mua vào, chuẩn bị đổi tên là Thần Quang Ngân Hàng. Từ nay về sau, chúng ta cũng là có ngân hàng người, có một nhà bản thân ngân hàng, chỗ tốt thật quá lớn. Đầu tiên, ngươi có thể đem cái này tiền tồn vào bản thân ngân hàng bên trong. Dạng này càng thêm an toàn. Lâm Bắc Phàm tiền thực sự nhiều lắm. Vì lý do an toàn nhất định muốn phân tán đặt ở mười mấy nhà ngân hàng bên trong. Nhưng là nếu có bản thân một nhà ngân hàng, tương đương với đem tiền chứa ở bản thân túi áo. Thứ hai, muốn dùng bản thân tiền thời điểm càng thêm nhanh gọn. Lâm Bắc Phàm dùng tiền thường thường đều là đại ngạch chi tiêu, dính đến mấy ức hạng mục. Nhưng là ngân hàng mờ ám người nào không biết, nói là đại ngạch chi tiêu phải thận trọng xét duyệt, bình thường đều là kéo mấy ngày lại đem tiền cho ngươi. Kỳ thực, bọn hắn chỉ dùng ở máy vi tính thao tác vài phút liền có thể. Hết lần này tới lần khác muốn kéo vài ngày, chậm một ngày, không biết tổn thất bao nhiêu lợi ích, nhưng là có bản thân ngân hàng, dùng tiền cũng rất thuận tiện. Cuối cùng, là vì giữ bí mật. Tài bất ngoại lộ là từ xưa đến nay người người đều biết hành vi chuẩn tắc. Bởi vì ngươi tiền tài càng nhiều sẽ thu nhận người khác ngấp nghé. Tồn tại bản thân ngân hàng bên trong liền không có người biết rõ. Jessica, ngươi làm rất tốt. Lâm Bắc Phàm cao hứng nói. Thần Quang tư bản có ngươi ta rất yên tâm. Kỳ thực, ta tình nguyện ngươi đối với ta không yên lòng. Vì sao nói như vậy? Lâm Bắc Phàm không minh bạch, bởi vì chỉ có không yên lòng, ngươi mới có thể đem ta biến thành ngươi nữ nhân. Điện thoại bên trong, Jessica thanh âm u oán. Khụ khụ, Lâm Bắc Phàm mãnh liệt ho khan. Đại sư, hiện tại nhà ngươi nữ chủ nhân đều đồng ý, ngươi chừng nào thì đem ta ngủ. Jessica liếm a liếm cắm dỗ bờ môi. Có hay không cần ta giao hàng đến nhà? Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm chịu không được Jessica lớn mật, chủ động cúp điện thoại. Một đầu khác, Jessica nghiêng miệng, hừ, có sắc tâm không sắc đảm tiểu nam nhân, nhìn đến còn cần ta chủ động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.